Hokage chi tối cường, chương 66, chẳng lẽ lớn lên soái có đặc quyền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Naruto rời giường, truyền tống đến hồ nước tắm lần nước lạnh thanh tỉnh thân thể tốt không sợ cảm mạo lại đưa một cái ảnh phân thân đến tử vong xâm lâm oanh một tiếng kêu các con vật rời giường. Dậy chúng nó dậy sớm chim chóc có trùng ăn cái này đạo lý. Tuy rằng nhẫn thuật lệch khỏi quỹ đạo chính mình thiết kế ước nguyện ban đầu, nhưng là nên luyện còn muốn luyện. Này thuật cũng không phải không thể dùng, phân thân nổ phía trước trong nháy mắt vẫn là có thể đánh ra một quyền, đến nỗi địch nhân là bị đánh chết vẫn là bị nổ chết kia đều không quan trọng, địch nhân đã chết là được. Tựa như đi mua đồ vậy, mua đến hơn 98 triệu, quá trình không quan trọng, máy tính mua là được. Một quyền siêu nhân ảnh phân thân, dùng một lần tự bạo bản, ở trong nước mở ra run rẩy hình thức Naruto cảm giác chính mình cuối cùng hoàn thành lúc trước chính mình ảo tưởng một nửa, một quyền đánh bay địch nhân sau đó ánh lửa nổi lên bốn phía chính mình ở nổ mạnh trong tiêu sái quay đầu lại. Buổi sáng tu luyện khi Naruto liền phát hiện có qua đường tiểu tỷ tỷ phát hiện cái này che giấu không tính ẩn nấp tránh nóng thắng đìa. Naruto tu luyện địa điểm ở Konoha trong, ngẫu nhiên vẫn là có người đi ngang qua, lại không phải tử vong xâm lâm, sao có thể không có người, Konoha người nhiều như vậy, ngay cả diễn tập tràng đều có người đi đạp thanh đâu. Tiểu tỷ tỷ đầu tiên là ở bên cạnh cái ao quan sát trong chốc lát giống như ở xác định có hay không người, bởi vì này ao vừa thấy chính là người làm, chính là làm không hề quy luật đáng nói. Đương nhiên không quy luật ảnh phân thân tùy tiện tìm một chỗ nổ, lại không phải tranh địa lôi, sao có thể nổ ra quy luật. Tiểu tỷ tỷ phát hiện không ai ra tới làm chính mình rời đi, dùng tay thử nhiệt độ nước trên mặt vui vẻ. Lại ném xuống một con dép lê, dùng chân thử, đồng thời còn thời khắc quan sát rừng cây Naruto. Ở nguy hiểm bên cạnh điên cuồng thử, tiểu tỷ tỷ cũng phát hiện Naruto là cái ninja, lại còn có ở tu luyện. Nhưng là ninja thứ này lại không phải chưa thấy qua, ở Konoha nơi này từ trên lầu đi xuống hắt xô nước 10 cái người có thể có 7 trong đó chúng, dư lại 3 cái né tránh khẳng định là ninja. Cho nên nàng ở quan sát Naruto ở tu luyện cái gì, nếu là phạm vi lớn nhẫn thuật nàng liền chạy quá nguy hiểm dễ dàng ngộ thương. Trải qua một giờ quan sát nàng phát hiện người kia gần là ở kéo đồ vật chạy, mà chính mình đã thử đến trong ao ngâm lâu như vậy còn không có bị đuổi đi sau, nàng càng cao hứng. Này ao khẳng định là cái kia tu luyện ninja kiến tạo, như vậy nóng ngày còn như vậy nặng thể lực tu luyện kiến tạo cái ao tắm rửa thực bình thường sao? Chính mình tại đây lâu như vậy cái kia ninja khẳng định cũng phát hiện nhưng không ngăn cản chính là nói sẽ không đuổi đi chính mình, cũng đúng, chính mình sao đáng yêu xinh đẹp như thế nào có người bỏ được. Pen, ngươi nói gì? Tiểu tỷ tỷ hoan thiên hỉ địa trở về kêu khuê mật chuẩn bị buổi chiều lại đây tốt tốt chơi. Tiểu tỷ tỷ cũng nghĩ đến chính mình mấy người chơi thủy khi cái kia ninja ra tới rửa sạch mồ hôi tình hình lúc ấy nhìn đến, nàng cũng sẽ cùng khuê mật nói. Nhưng thân thể như vậy tốt, thể lực như vậy đủ, thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ nam nhân, các ngươi không nghĩ nhận thức sao? Này nếu là thông đồng, về sau. Hắc hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách nguyên nhân, tiểu tỷ tỷ không thấy rõ Naruto kéo chính là cái gì, nhưng bất luận cái gì, chỉ cần ngươi không phải kéo một bó cho nổ phù chiều nay, này thủy ta là chơi định rồi. Naruto cũng thấy được cái kia tiểu tỷ tỷ, không ngăn cản, đây là kế hoạch của hắn. Đôi bên cùng có lợi mà thôi, các ngươi chơi của các ngươi, ta câu ta Jiraiya, chỉ cần không quấy rầy ta liền tốt. Trưa hôm đó, Naruto ra tới ngâm tắm khi liền nhìn đến bốn cái đồ bơi tiểu tỷ tỷ ở nghịch nước chơi kia kêu một cái vui vẻ, chính là nhìn đến chính mình thời điểm có chút mất mát. Naruto người da đen dấu chấm hỏi mặt, như thế nào chính là cái hài từ đâu tiểu tỷ tỷ nhóm trong lòng có chút mất mát. Sau đó liền nhìn đến Naruto tìm cái ao nằm đi vào, nhắm mắt ngủ gật. Quả nhiên vẫn là cái hài từ. Tiểu tỷ tỷ mất mát đồng thời còn ở suy xét muốn hay không tới cái dưỡng thành, như vậy nhỏ hài tử thể lực liền như vậy tốt trưởng thành còn phải. Các nàng chính là thấy rõ, các nàng chơi một buổi trưa, Naruto ở trong rừng cây chạy một buổi trưa, này thể lực ngẫm lại khiến cho người hưng phấn. Này cũng chính là tiểu tỷ tỷ, này nếu là thiếu phụ, hiện tại đã bế lên Naruto một cái 100 mét tiến lên chạy về nhà. Naruto không đi xem kia mấy cái tiểu tỷ tỷ, đồ bơi thứ này hắn thấy nhiều, tháng hè bờ cát bãi biển kia đồ bơi mỹ nữ số lượng đều là luận nghìn mà tính. Nằm ở trong nước cảm thụ nước mát lạnh, nghe tiểu tỷ tỷ ríu rít cười vui thanh, Naruto cảm giác này sinh hoạt không phải giống nhau tốt, sau đó ngủ rồi. Bốn cái đồ bơi thiếu nữ đều hết chỗ nói rồi, chúng ta mấy mỹ nữ xuyên đồ bơi ở bên cạnh, ngươi còn có thể ngủ, ngươi sợ không phải công năng không được đầy đủ đi. Sau lại ngẫm lại, thật đúng là có thể là công năng không được đầy đủ, rốt cuộc vẫn là cái hài từ. các nàng không nhận ra Naruto, bởi vì toàn thôn cơ bản cũng chưa gặp qua Naruto, từ sinh ra liền bắt đầu trạch người, bọn họ đi nơi nào thấy. Cho dù có đồn đãi vớ vẩn, nhưng là này đều đã bao nhiêu năm, chỉ là lời đồn đãi có dám dùng, các ngươi chỉ nói, nhưng thật ra làm ta thấy đến người thật a, không ai ta như thế nào truyền xuống đi, nói chuyện cổ tích sao ta đây đi mua một quyển thật tốt, còn không cần chính mình biên, chiếu đọc là đến nơi. Ngày hôm sau, bên ngoài đi dạo Mỗ Bạch Mao lão nhân liền nhìn đến mấy cái tiểu cô nương nói nói cười cười đi tới, tiểu cô nương dáng người nhan giá trị đều dai, làm hắn nhịn không được nhiều xem vài lần. Vài thập niên tài xế già kinh nghiệm hắn còn ở tiểu cô nương bao bao nhìn đến một cây đồ bơi đai đeo. Tiểu cô nương đi làm gì hắn nháy mắt đã hiểu, hút khẩu nước miếng, Jiraiya lựa chọn đuổi kịp. Mấy cái tiểu cô nương chút nào không phát hiện chính mình bị theo dõi. Hôm nay tiểu tỷ tỷ nhiều hai cái, đều là một vòng tròn người, loại này lớn lên không kém hơn nữa những người khác đều ở vội liền các nàng chơi bay lên, không phải trong nhà có quặng chính là trong nhà có đất nhà giàu tiểu thư. Jiraiya ngồi xổm bụi cỏ, nước miếng chảy dòng, trước ngực còn treo một cái kính viễn vọng, thỉnh thoảng cầm lấy tới xem một chút, sau đó kích động một run run, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Một cây, màu đen, hắn cũng nhìn đến bên kia tu luyện người, khoảng cách xa còn có cây cối che đậy thấy không rõ, hắn còn có thể nhìn đến âm thầm còn có vài đạo thân ảnh ở bảo hộ, nhưng hắn không thấy rõ là ám bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám bộ giám thị người cũng không phải quang minh chính đại đứng kia nhìn chằm chằm, khẳng định là giấu đi, Jiraiya tùy ý quét liếc mắt một cái có thể là có thể nhìn đến bóng người đã tính cường. Vì cái gì không cần kính viễn vọng xem. Thứ này chính là dùng để lấy tài liệu được chứ. Hút lưu, nước miếng thành tuyến, mau rơi xuống đất trước lại bị Jiraiya hút trở lại trong miệng. Jiraiya đại nhân, Nga, là Kakashi a, hai thân ảnh ngồi xổm bụi cỏ sau, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Jiraiya không cảm giác ngoài ý muốn, chính mình đã trở về thôn vài ngày, tam đại nếu là không phát hiện kia hắn liền có thể thoái vị, chỉ là không nghĩ tới liên hệ chính mình chính là Kakashi. Jiraiya không nghĩ thấy tam đại lý giải, nhưng ngươi hiện tại đều chạy đến Jinchuriki bên cạnh ngồi xổm, ta cũng không thể lại làm bộ nhìn không tới đi. Đây là tam đại đại nhân tự tay viết thư, Kakashi lấy ra thư, đưa cho Jiraiya. Jiraiya tiếp nhận thư, mở ra tam đại hắn không nghĩ thấy, nhưng tự tay viết thư không thể không xem. Thư bị vò thành đoàn nắm trong tay, Jiraiya nhìn nơi xa kia mặt màu vàng, trong mắt toàn là hoài niệm cùng hối hận. Uzumaki sao? Đúng vậy, Uzumaki a, Kakashi đồng dạng biểu tình. Bọn họ cộng đồng thời hoài niệm người, một cái tóc vàng, như thái dương ấm áp nhân tâm, một cái tóc đỏ, như ngọn lửa nhiệt tình rào rạt. Khi chết, mới 24 tuổi. Hai người các hoài tâm tư thường thường giao lưu hai câu. Thẳng đến, Naruto nghênh ngang đi đến bên cạnh một cái ao thoát chỉ còn quần xà lòn, nằm đi vào. Bên cạnh tiểu tỷ tỷ nhìn như không thấy. Jiraiya cùng Kakashi trợn mắt há hốc mồm. Còn có loại này thao tác, Jiraiya chấn kinh rồi, Kakashi trợn mắt há hốc mồm chính là Naruto không mang mặt nạ, ngươi không phải gặp người nhiều đều mang mặt nạ sao? Chẳng lẽ lớn lên xinh đẹp có đặc quyền? À, hai người bị thét chói tai đánh gãy, sau đó Jiraiya nhìn kích động các tiểu cô nương, càng chấn kinh rồi. Chẳng lẽ lớn lên soái có đặc quyền? Sao ngươi lại tới đây? Naruto bị thét chói tai đánh thức liền nhìn đến Sasuke ở ao bên cạnh đứng nhìn xuống chính mình. Hắn đi rồi, hiệu suất thấp, Naruto cái kia đầu đại, Kata cầu xin ngươi, có thể hay không tốt tốt nói chuyện, ngươi liền nói Kakashi đi rồi không ai chỉ điểm chính mình luyện không hiệu suất sẽ chết sao. Nói Kakashi đi đâu vậy, Naruto căn bản là không phát hiện bên cạnh che giấu hai cái sắc lang, hai người che giấu công phu một cái so một cái lợi hại. Konoha có thể tìm được người cùng Jiraiya có thể đáp lên quan hệ cũng chỉ có Kakashi cho nên Kakashi bị tam đại phái tới liên lạc Jiraiya. Kakashi đi rồi, không ai dậy, Sasuke cảm giác hiệu suất quá thấp không bằng trở về bên này ít nhất có thể tùy tiện luyện. Cho nên hắn liền tới đây, cách chương.